Kể tu chi tổ, chương 646, từ tử hàng. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau sáng sớm, Lục Khôn tại Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, liền đến nhiệm vụ đại điện bên ngoài trên quảng trường, cái này lúc sau đã tụ tập không ít trúc cơ kỳ đệ tử, trên cơ bản đều là phương gia đệ tử. Lục Khôn đến, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, bọn hắn không chút kiêng kỵ đánh giá vị này khuôn mặt xa lạ, có ít người trong mắt còn chớp động lên không có hảo ý chi sắc. Cái giờ này tới chỗ này, không phải người của phương gia, liền là phương gia mời tới cộng đồng nhiệm vụ đệ tử khác. Nói đến đơn giản điểm, liền là phương gia đặc biệt đem cái này có chất béo nhiệm vụ phân cho ngoại nhân, bởi vì nhân số có hạn chế, phương gia nội bộ ngược lại loại bỏ một chút đệ tử. Mà những này bị bài trừ phương gia đệ tử, phần lớn cùng nơi này chúng tuyển người có quan hệ máu mủ, giống Trương Dịch Dương dạng này ngoại lai trúc cơ sơ kỳ đệ tử tự nhiên sẽ bị căm thù. Lục Khôn mặc dù không rõ lắm bên trong lợi hại quan hệ, nhưng nhìn thấy một số người ánh mắt bất thiện, hắn cười hắc hắc lộ ra hai hàm răng trắng, vết đao trên mặt lắc một cái, lộ ra 10 phần dữ tợn. Đồng thời hắn trà sát hai tay, bên trong ẩn ẩn có điện quang chớp động, hai mắt hung ác trừng mắt về phía đám người. Mấy tên vẻn vẹn có chút cơ sơ kỳ phương gia đệ tử, bị Lục Khôn hung ác trừng một cái, khí thế không khỏi yếu mấy phần. Nhìn thấy người này không đọc chú ngữ, liền có thể thôi động trường tâm lôi, còn có thể thả trên tay ngậm mà không phát, liền biết Lục Khôn là trước đây không lâu nhập môn lôi linh căn tu sĩ, bất quá một chút trúc cơ. Trung hậu kỳ người cũng không có đem Lục Khôn để vào mắt. Trường sư đệ quả nhiên đúng giờ, ngay tại Lục Khôn cùng phương gia đệ từ mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, ngay ngắn đi ra, vừa cười vừa nói. Lục Khôn trên tay linh quang lóe lên, đem kích phát ra tới trường tâm lôi tiêu tán, trả lời tốt như vậy nhiệm vụ Trương mỗ làm sao lại đến trễ đâu. Ngay ngắn nhìn thấy Lục Khôn trường tâm lôi pháp thuật thu phóng tự nhiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc có chút sốt ruột địa dẫn Lục Khôn đi đến quảng trường một bên khác. Đến Trương sư đệ, vừa vặn có mấy người giới thiệu cho ngươi biết những người này cũng đều là phương gia ta mời đến giúp đỡ. Lục Khôn thuận ngay ngắn ánh mắt gặp được hai nam một nữ, ba người này đồng dạng tập hợp tại nhiệm vụ đại điện bên ngoài, bất quá không có cùng phương gia đệ tử. Đứng chung một chỗ, hắn lần đầu tiên liền gặp được bên trong nữ tử, nàng tướng mạo yêu diễm, dáng người đầy đặn kia rộng rãi pháp bào không cách nào che lấp ngực ngạo nghễ, hắn làn da trắng nõn dị thường, tại cái này sáng sớm dưới ánh mặt trời, được không chói mắt. Phương gia không ít tuổi trẻ đệ tử theo Lục Khôn thân ảnh, đều hướng nơi này quan sát, bất quá Lục Khôn có thể phát giác những người này nhìn về phía nữ tử ánh mắt hơi có chút e ngại. Lục Khôn nhận ra vị nữ tử này, nàng liền là lúc trước cùng ngay ngắn cùng một chỗ tại huyết vụ cốc tiếp dẫn hắn Bạch Khiết mới mấy tháng không thấy tu vi của nàng lập tức tiến vào trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Mà lại Lục Khôn còn phát hiện, nàng này tướng mạo trở nên càng thêm yêu diễm, ngực cũng càng thêm hùng vĩ, cả người tản ra mê người khí tức. Bạch Khiết nhìn, thấy Lục Khôn, trong mắt sáng lên, cười ha hà nói, không nghĩ tới Trương sư đệ là lôi linh căn thiên phú, nhanh như vậy liền tiến vào trúc cơ kỳ, chiến đấu phía sau, nhưng phải che chở tỷ tỷ nha. Nghe được cái này tiêu hồn thanh âm, Lục Khôn tựa như mê muội đồng dạng, thân thể không tự giác run một cái, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra dâm tà ánh mắt, liếm môi nói, yên tâm sư tỷ, sư đệ nhất định theo sát sư tỷ. Lúc này ngay ngắn trong mắt tinh quang lóe lên, hung hăng trừng Bạch Khiết một chút, trong miệng ẩn chứa một chút pháp lực thanh âm truyền vào Lục Khôn trong tai, Trương sư đệ, hai người khác ngươi cũng nhận thức một chút. Bạch Khiết bị ngay ngắn trừng mắt liếc nhếch miệng, một mặt không thú vị chi sắc trên thân kia mê người khí tức không tự giác thu liễm hơn phân nửa, Lục Khôn lúc này mới tỉnh lại, ánh mắt lộ ra chấn. Kinh chi sắc ngay cả bận bịu quay đầu đi, không còn dám nhìn Bạch Khiết. Ngay ngắn ho nhẹ một tiếng, chỉ vào một vị khắc đồng dạng cao lớn thô kịch trung niên đại hán nói, vị này là Lôi Bá Thiên sư huynh, trúc cơ hậu kỳ tu vi, một thân hỗn nguyên ma công tinh xảo vô cùng. Lục Khôn cảm nhận được trên người người này dư thừa ma lực cùng dị dạng khí tức trong lòng hơi kinh hãi, vừa mới hắn không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn tới cái này Lôi Bá Thiên tu vi xác thực không yếu. Sư đệ gặp qua Lôi sư huynh pháp lực cao thâm, chỉ sợ tại trong môn trúc cơ kỳ đệ tử bên trong cũng là tối cường giả đứng đầu. Lục Khôn cúi thấp đầu, sắc mặt đạo kia mặt xẻo cũng nhu thuận không ít, không biết xấu hổ địa đập một cái mông ngựa. Lôi Bá Thiên thản nhiên nhìn Lục Khôn một chút, trong miệng phát ra nhỏ không thể nghe thấy tiếng hừ, xem. Như chào hỏi, hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ bên trong cường giả, coi như Lục Khôn có lôi linh căn cũng không đáng đến hắn khuất thân kết giao. Ngay ngắn thái độ đối với Lôi Bá Thiên tập mãi thành thói quen, tiếp tục cho Lục Khôn giới thiệu vị cuối cùng. Đây là một vị phong độ nhẹ nhàng, dáng người hơi gầy gò thanh niên anh tuấn, kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt sáng tỏ hai mắt, nếu không phải bộ mặt làn da quá mức tái nhợt chỉ sợ lần đầu tiên liền có thể để người có ấn tượng tốt. Vị này là từ tử hàng, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Đối với người này, ngay ngắn giống như không phải đặc biệt quen thuộc lúc giới thiệu vẻn vẹn nói một câu. Lục Khôn nhìn ra Từ Tử Hàng tu vi gần giống như hắn, tùy tiện nói, từ tiểu huynh đệ, tại hạ Trương Dịch Dương, ta xem như quen biết ngươi cái này mảnh cánh tay bắp chân, ra ngoài có chút nguy hiểm. À, bất quá ngươi yên tâm, nếu là Phương Sư Huynh giới thiệu bằng hữu quay đầu thời điểm chiến đấu ta sẽ bảo vệ ngươi. Từ Tử Hàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nghe được Lục Khôn sau một câu, khóe miệng không khỏi kéo ra, dừng một chút mới ôm quyền nói, kia liền đa tạ Trương đại ca, ha ha, vừa thấy được Từ huynh đệ, Trương mỗ người liền nghĩ tới đã từng đối ta có ân một vị tán tu, đồng dạng khuôn mặt tái nhợt thân thì cũng giống như vậy yếu đuối, lại nói năm đó. Lục Khôn tựa như cực kỳ tựa như quen đến gần tới, vỗ vỗ Từ Tử Hàng bả vai, miệng bên trong huyên thuyên địa nói. Không nói, Từ Tử Hàng, liền ngay cả ngay ngắn cũng bị Lục Khôn nhiệt tình giật nảy mình, bất quá nghe hắn miêu tả sự tình, giống thật sự bình thường, liền không cắt đứt Lục Khôn, yên tĩnh đứng ở một bên. Lục Khôn mặc dù mặt mũi tràn, đầy hưng phấn, miệng lưỡi lưu loát nói, nhưng trong lòng mười phần chấn kinh, vừa mới hắn nhìn thấy cái này Từ Tử Hàng lần đầu tiên, liền ẩn ẩn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Cái này nhưng dọa hắn nhảy một cái, phải biết Lục Khôn chân thực tu vi là cốt bảo kỳ, coi như thể nội không có kết đan kỳ pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân cũng hoàn toàn có thể cùng kết đan trung kỳ phân cao thấp. Ngay cả hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm, đủ để chứng minh cái này Từ Tử Hàng không đơn giản, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có uy hiếp được kết đan kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Mà lại Lục Khôn âm thầm dùng kim mục thần thông quan sát thời điểm, mơ hồ phát hiện Từ Tử Hàng thể nội còn ẩn giấu đi một cỗ pháp lực, thực tế pháp lực tuyệt đối không phải trúc cơ sơ kỳ đơn giản như vậy. A, ngoài miệng giảng thuật chuyện xưa, Lục Khôn thể nội thần kinh bỗng nhiên có cảm ứng, phát hiện hai đạo như có như không thần thức thăm dò hắn thân thể, dạo qua một vòng sau liền rút lui trở về. Hai cỗ kết đan kỳ thần thức là bởi vì ta quá mức tiếp cận Từ Tử Hàng, mới tới dò xét. Chẳng lẽ cái này hai tên kết đan kỳ tu sĩ trong bóng tối bảo vệ Từ Tử Hàng? Đoán ra khả năng này về sau, Lục Khôn trong lòng càng thêm hiếu kỳ, không nhắm rượu bên trong cố sự vẫn còn tiếp tục lải nhải. Từ Tử Hàng lông mày dần dần nhăn lại, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.